Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 306. Huyền Thiên Đại Lục, cung điện chủ nhân canh 4. Nghe nói là lục cấp trận pháp. Thượng quan Huyền Ý vẻ mặt buồn bực. Kia chẳng phải là nói, lấy chúng ta hai cái hiện tại thực lực muốn qua đi không quá khả năng. Nói, hắn cũng mở ra hư vọng chi nhãn xem xét lên, cẩn thận quan sát một phen. Thượng quan Huyền Ý vẻ mặt hưng phấn nói, ta phát hiện cái này ảo trận cùng chúng ta ngày thường thấy ảo trận có chút không giống nhau. Dứt lời, hắn từ không gian giới tử trung lấy ra một quyển sách. Dùng Dạ Minh Châu chiếu sáng lên nhìn lên. Tiêu Lăng Hàn nghĩ thầm, tức phụ nhi như vậy chuyên tâm, đây là muốn hiện học hiện dùng. Tìm được rồi, Thượng quan Huyền Ý đem chính mình trên tay thư đưa cho Tiêu Lăng Hàn xem. Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ, tức phụ không chỉ có chính mình hiện học hiện dùng, còn muốn mang theo hắn hiện học hiện dùng. Tức phụ nghiêm túc bộ dáng cũng thật đẹp. Tiêu Lăng Hàn trong lòng chửi thầm, trên mặt bất động thanh sắc, đem đầu thò lại gần đọc sách thượng nội dung. Nguyên lai cái này trận pháp chỉ là một cái thủ thuật che mắt. Nó tác dụng là làm bên ngoài người nhìn không ra nơi đây có bất luận cái gì biến hóa. Mà đứng ở trận pháp chung người sẽ không bị trận pháp bên ngoài người phát hiện. Nếu là cái này trận pháp chỉ có ngũ cấp, Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cái này trận pháp không phải chân chính ảo trận. Đáng tiếc cái này trận pháp có lục cấp. Hơn nữa hắn linh nhãn không hoàn chỉnh, tự nhiên liền nhìn không ra tới. Tiêu Lăng Hàn nghĩ đến chính mình linh nhãn hiện tại chính là một cái tàn thứ phẩm. Nếu muốn làm nó trở nên hoàn chỉnh, còn phải tìm về mất đi kia bộ phận. Mới vừa được đến Long Ngọc không gian thời điểm, Tiêu Lăng Hàn còn tưởng rằng mở ra linh nhãn là kiện thực dễ dàng sự. Chỉ cần là tu luyện giả đều có thể mở ra. Sau lại hắn mới biết được, có được linh nhãn người vạn chung vô nhất. Hắn có thể có được linh nhãn là linh hồn thượng tự mang. Cho nên được đến linh nhãn mở ra phương pháp sau, hắn mới có thể thuận lợi mở ra. Nguyên lai chỉ là thủ thuật che mắt. Chúng ta đây vào xem. Tiêu Lăng Hàn quay đầu nhìn về phía Thượng quan Huyền Ý. Dạ Minh Châu tản ra xanh mượt ánh sáng, đem Thượng quan Huyền Ý toàn bộ mặt làm nổi bật cùng lục đá quý giống nhau. Phiếm mê muội người sắc thái. Hảo, Thượng quan Huyền Ý lên tiếng. Quay đầu liền đối Thượng Tiêu Lăng Hàn như lang giống nhau ánh mắt. Hắn trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Hai người một giờ trước mới lăn quá vài lần. Tiêu Lăng Hàn chính là một cái đại sắc lang. Bảo không chuẩn ra hỏa này sẽ tại chỗ động đê ục. Thượng quan Huyền Ý bất động thanh sắc mà đem thư thu vào không gian giới tử trung. Dẫn đầu chiều trận pháp trung đi đến. Tiêu Lăng Hàn tiếc nuối thu hồi tầm mắt. Tức phụ nhi này cao lãnh bộ dáng là cùng chính mình học sao? Còn đừng nói. Như vậy Thượng quan Huyền Ý làm hắn có điểm muốn làm cái cầm thú, hắn hoàn toàn không biết. Thượng quan Huyền Ý đã sớm đem hắn trở thành một cái đại sắc lang. Tiêu Lăng Hàn cũng không có lập tức đi vào đi, mà là đứng ở tại chỗ. Hắn phát hiện Thượng quan Huyền Ý tiến vào sau. Hắn liền nhìn không tới Thượng quan Huyền Ý thân ảnh. Lăng Hàn, Thượng quan Huyền Ý đi ra ngoài một đoạn đường. Phát hiện Tiêu Lăng Hàn không có theo vào tới. Lại lui về tới, gọi một tiếng, Thượng quan Huyền Ý thanh âm quanh quẩn ở bên tai. Tiêu Lăng Hàn dương mắt nhìn lại, lại chưa thấy được hắn bản nhân thân ảnh. Nhưng Tiêu Lăng Hàn thực khẳng định Thượng quan Huyền Ý liền ở chính mình vài bước có hơn. Thượng quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn ngốc ngốc nhìn chính mình, lại không tảo chiều chính mình đi tới. Nghi hoặc hỏi, Lăng Hàn, làm sao vậy? Không có việc gì. Huyền Ý lớn lên quá đẹp, làm ta cầm lòng không đậu xem ngây người. Tiêu Lăng Hàn nói, theo sát sau đó đi vào trận pháp chung. Quả nhiên như thư thượng nói như vậy, tiến vào trận pháp sau, không có chút nào biến hóa. Vẫn là cùng ở bên ngoài thời điểm giống nhau, cũng không có tiến vào ảo cảnh. Ngươi thật sự là ở khen ta, không phải đang nói chính ngươi. Thượng quan Huyền Ý nhìn Tiêu Lăng Hàn tuấn mỹ ngũ quan, rõ ràng lớn lên so với chính mình đẹp mắt nhiều. Hắn vẻ mặt hoài nghi hỏi. người cũng cảm thấy ta lớn lên thực anh tuấn. Chúng ta đây có thể lẫn nhau xem. Ai cũng không có hại. Tiêu Lăng Hàn một bên nói. Một bên nắm Thượng Quan Huyền Ý hướng phía trước đi đến. Thượng Quan Huyền Ý, này ra mặt độ dày. Chính mình thật là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Hai người chỉ đi rồi một phút liền đến ảo trận cuối. Cuối bên ngoài là một cái thạch thất. Này thông đạo ở thạch thất phía trên. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đứng ở ảo trận chung. Đem phía dưới thạch thất cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Sở hữu tiến vào 14 danh hóa thần kỳ đều ở thạch thất chung. Bất quá bọn họ tình huống không tốt lắm. Có 5 người phân biệt bị trói ở 5 căn cột đá thượng. Kia 5 người vừa lúc phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại linh căn tu sĩ. Mặt khác 9 người còn lại là bị giam cầm ở một cái nhà giam chung. Liếc mắt một cái xem đi xuống. Phía dưới vừa lúc là một cái trận pháp. Cũng chính là phía trước Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người ở Âu Dương Lăng bút ký thượng nhìn đến kia phúc đồ. Không hiểu trận pháp người. Chỉ có thể nhìn đến đồ chung cảnh tượng. Hiểu trận pháp người liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là một cái trận pháp. Xem ra Âu Dương Lăng vốn là tưởng đào ra đi thông đạo. Lại không nghĩ rằng nơi này tới. Hắn liền đem chính mình nhìn đến hình ảnh. Vẽ ra tới. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đều không có lại phát ra bất luận cái gì thanh âm. Tuy rằng bọn họ ở trận pháp chung. Bên ngoài người nhìn không tới trận pháp chung cảnh tượng. Nhưng thanh âm nghe được. Phía trước Thượng Quan Huyền Ý kêu Tiêu Lăng Hàn thời điểm. Tiêu Lăng Hàn liền nghe được. Bất quá hai người giống như tới không phải thời điểm. Đợi hai cái canh giờ cũng không có nhìn đến Tịch Tuấn Tùng thân ảnh. Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người đã sớm chạm mệt mỏi. Hiện tại bọn họ một người ngồi ở một phen ghế trên. Lại là một canh giờ sau. Thạch thất chung một trận bạch quang hiện lên. Lại có hai người xuất hiện ở trong thạch thất. Mà kia hai người trên tay chính cầm một khối bạch ngọc. Cùng Thượng Quan Huyền Ý giới tử chung giống nhau như đúc. Thượng Quan Huyền Ý đem chính mình giới tử chung bạch ngọc lấy ra tới tới. Nằm xoài trên trong lòng bàn tay đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận bạch ngọc. Trực tiếp ném vào long ngọc không gian chung. Hai người đều hoài nghi bạch ngọc bị người động tay chân. Chỉ là bọn hắn hiện tại thần thức cùng với tu vi đều quá thấp. Không có phát hiện. Thực hiển nhiên. Có được bạch ngọc người chỉ cần đi vào này tòa cung điện đại điện chung. Liền sẽ bị truyền tống tiến này gian thạch thất. Glow. Nơi này cũng xác thật là một người đại thừa kỳ tu sĩ động phủ. Chỉ là vị này đại thừa kỳ tu sĩ còn chưa chết thấu. Đang suy nghĩ sống lại. Vừa mới bị truyền tống tiến vào hai người xuyên chính là hoàng sắc pháp y. Mặt trên còn có quen thuộc tiêu chí. Này hai người hẳn là tài nguyên thương hội người. Này hai người đúng là Châu Nghiệp Giang cùng Châu Nghiệp Vĩ. Hai người là huynh đệ. 10 năm trước. Có một người đến tài nguyên thương hội bán ra bạch ngọc. Lúc ấy Châu Nghiệp Giang vừa lúc gặp phải. Hắn chỉ là liếc mắt một cái. Liền cho hắn một loại kỳ quái cảm giác. Lập tức hắn liền cảm thấy kia bạch ngọc bất phàm. Rất có linh tính. Hắn cũng liền thuận tiện liền mua. Sau lại Châu Nghiệp Vĩ lại được đến một chương bản đồ. Không khéo bị Châu Nghiệp Giang thấy. Châu Nghiệp Giang phát hiện trên bản đồ mặt họa chìa khóa. Vừa lúc chính là hắn được đến bạch ngọc, hai huynh đệ thấy không thể gạt được đối phương. Quyết định cùng nhau xem, hai người nghiên cứu qua đi phát hiện là một cái đại thừa kỳ tu sĩ động phủ. Chỉ là yêu cầu 10 năm sau mới mở ra. Hai người tính toán, liền quyết định muốn thăm dò một phen. Châu Nghiệp Vĩ cùng Châu Nghiệp Giang hai người ở bên ngoài tự nhiên cũng thấy được kia 3 gã nguyên anh kỳ tu sĩ. Bất quá vừa hỏi dưới. Kia 3 người cái gì cũng không biết. Chỉ biết đã có hóa thần kỳ tu sĩ vào đại điện. Hai người không hề do dự. Tiến vào đại điện sau. Liền hướng cái kia bạch ngọc trung rót vào linh khí. Ngay sau đó. Châu Nghiệp Vĩ cùng Châu Nghiệp Giang hai người liền xuất hiện ở thạch thất trung. Đương hai người thấy rõ thạch thất trung cảnh tượng nhịn không được nhíu mày. Này như thế nào theo chân bọn họ tưởng không giống nhau. Căn bản không có cái gì thiên tài địa bảo, linh thạch, linh đan, pháp khí cùng với truyền thừa. kia 5 cái bị trói ở cây cột người trên là tình huống như thế nào? Còn có bên kia lồng sắt chung mấy người lại là sao lại thế này? Vài người đều rất quen mắt. Bọn họ chính là trước một bước tiến vào đại điện chung người. Châu Nghiệp Giang cùng Châu Nghiệp Vĩ bất động thanh sắc đối diện giống nhau. Đều âm thầm cảnh giác lên. Hơn nữa đem từng người vũ khí lấy ở trong tay. Hai người thật cẩn thận mà hướng tới nhốt ở lồng sắt chung mấy người đi đến. Sở đạo hữu, đây là đã xảy ra chuyện gì? Nơi này không phải đại thừa kỳ tu sĩ động phủ sao? Như thế nào cảm giác như là một cái bẫy? Châu Nghiệp Vĩ nhìn lồng sắt chung Sở Vũ Đường hỏi. Bên trong có vài người bọn họ đều nhận thức. Bất quá không quá thục. Chỉ có cùng đối thủ một mất một còn Sở Vũ Đường muốn quen thuộc một ít. Sở Vũ Đường lạnh lùng cười. Nói. Ha ha a, người nói đúng, nơi này chính là đại thừa kỳ tu sĩ động phủ. Này. Châu Nghiệp Giang chỉ bốn phía. Nói. Này cùng đại thừa kỳ tu sĩ động phủ không dính biên đi. Còn có, các ngươi như thế nào bị nhốt lại? Còn không đợi Sở Vũ Đường trả lời. Lập tức liền có một cái nam tử sang sảng tiếng cười vang lên. Ha ha ha, mọi người nghe thấy thanh âm. Đồng thời hướng phát ra âm thanh người nhìn lại. Một người ăn mặc màu đen quần áo nam tử. Hắn lớn lên ngọc thụ lâm phong. Anh Tuấn tiêu sái. Cả người cho người ta cảm giác xác thật là ôn tồn lễ độ. Như là đại gia tộc bồi dưỡng ra tới thế gia công tử. Người này đúng là cung điện chủ nhân. Tịch Tuấn Tùng. Tịch Tuấn Tùng xuất hiện trước tiên. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý liền thấy rõ hắn dung mạo. Quả nhiên cùng Âu Dương Lăng miêu tả giống nhau như đúc. Ngươi là ai? Châu Nghiệp Vĩ phát hiện chính mình thấy không rõ Tịch Tuấn Tùng tu vi. Hắn cùng Châu Nghiệp Giang hai người đứng chung một chỗ. Cảnh giác nhìn Tịch Tuấn Tùng. Bản tôn chính là, thời gian lâu lắm, Tịch Tuấn Tùng cũng quên hắn chân chính tên. Bản tôn là ai không quan trọng. Quan trọng là hoan nghênh hai vị đã đến. Đây là các ngươi vinh hạnh. Nói xong, Tịch Tuấn Tùng vung tay lên. Lại xuất hiện một cái nhà giam. Thấy nhà giam trong nháy mắt, Châu Nghiệp Vĩ cùng Châu Nghiệp Giang hai người đều có dự cảm bất hảo. Suy đoán cái này nhà giam hơn phân nửa là vì bọn họ chuẩn bị. Hai người lập tức có phản ứng. Lấy ra không gian giới tử trung luyện hư kỳ công kích ngọc bài. Đồng thời hướng tới Tịch Tuấn Tùng phát ra công kích. Chỉ thấy Tịch Tuấn Tùng nhẹ nhàng một quăng ngã ống tay áo. Nhẹ nhàng liền hóa giải lưỡng đạo luyện hư kỳ công kích. Hừ, lấy trứng chọi đá. Không biết tự lượng sức mình. Tịch Tuấn Tùng nói xong. Vung lên ống tay áo. Châu Nghiệp Giang cùng Châu Nghiệp Vĩ đã bị quan vào nhà giam chung. Bị ném vào nhà giam sau. Châu Nghiệp Vĩ cùng Châu Nghiệp Giang hai người phát hiện bọn họ cư nhiên không dùng được linh khí. Bẫy dập, quả nhiên là bẫy dập. Tiền bối, vừa rồi chúng ta hai người hành vi đúng là lỗ mãng. Nếu có chỗ đắc tội, mong rằng tiền bối bao dung. Chúng ta chính là tài nguyên thương hội trưởng lão. Còn thỉnh tiền bối buông tha chúng ta huynh đệ hai người. Nếu tiền bối yêu cầu cái gì, chúng ta chắc chắn hiệu khuyển mã chi lao. Phát hiện tình huống không đúng, Châu Nghiệp Giang lập tức đối nhà giam bên ngoài Tịch Tuấn Tùng chắp tay thi lễ. Cung kính nói, ha ha ha, nghe xong Châu Nghiệp Giang nói. Tịch Tuấn Tùng phát ra một trận cười to, ngược lại giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Châu Nghiệp Giang. Yên tâm. Sẽ tự dùng đến các ngươi. Nói xong, Tịch Tuấn Tùng híp mắt nở nụ cười. Hiển nhiên hắn tâm tình thực hảo. Tựa hồ là cảm giác có những người khác tầm mắt. Tịch Tuấn Tùng tả hữu nhìn nhìn. Lại cái gì đều không có nhìn đến. Không cấm nghi hoặc nhíu mày. Chẳng lẽ là chính mình cảm giác sai rồi. Tịch Tuấn Tùng nghi hoặc thả ra thần thức xem xét một phen. Như cũ cái gì đều không có phát hiện. Khả năng thật là chính mình đa nghi. Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người chính nhìn chằm chằm Tịch Tuấn Tùng xem. Phát hiện hắn tựa hồ phát hiện hai người tồn tại. Chạy nhanh thu hồi ánh mắt. Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ. Không hổ là đại thừa kỳ. Trực giác như vậy chuẩn. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn. Linh nhãn tựa hồ không dùng được. Này trong đó hẳn là sai rồi, cái gì sai lầm? Bằng không chính mình cùng thượng quan Huyền Ý chuẩn sẽ bị hắn phát hiện. Tịch Tuấn Tùng lắc đầu. Huyền Thiên Đại Lục hiện giờ tối cao tu vi cũng chỉ có luyện hư kỳ. Hắn đại thừa kỳ thần thức. Không ai có thể tránh được hắn tìm tòi. Vừa rồi hẳn là chính mình ảo giác. Tay vừa lật, trong tay hắn lập tức xuất hiện một mặt gương. Hắn bắt đầu quan sát trong gương cảnh tượng. DIY, quảng cáo, cách chương.